Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1075. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, bà Ba Vương lại có chút bất an. Con rể tương lai vốn luôn thuận mắt bà ta có lẽ không hoàn mỹ như vậy. Vương Trung Nghị nhìn chằm chằm La Lập, cậu chỉ cần nói, phải hoặc không phải. Cái này, La Lập rất muốn phủ nhận, nhưng Lạc Di là ai? Cô là lãnh đạo trực tiếp của cấp trên. Anh ta có thể nói cô vô cớ gây rối, vô cớ sắp xếp người sao? Điền Tâm chỉ nói đùa thôi, đừng tin là thật. Vương Trung Nghị hít sâu một hơi, quả nhiên, Lạc Di chưa bao giờ nói mò. Vương Thiên Du nhận được đả kích quá lớn, hốc mắt đỏ bừng, cô gái nào lại nói đùa chuyện như vậy? La Lập một phát bắt được tay của cô, ánh mắt cực kỳ dịu dàng. Thiên Du, chúng ta sắp kết hôn rồi, em còn không tin cách làm người của anh sao? Người khác nghĩ thế nào, anh không thể khống chế được. Anh đối với em là toàn tâm toàn ý, anh ta rất biết nói lời ân ái, thể hiện sự chung thủy, ánh mắt dịu dàng, trìu mến khiến người ta say đắm. Cuối cùng anh ta cũng khiến Vương Thiên Du yên lòng, đồng thời khôi phục lại lòng tin của nhà họ Vương đối với mình. Duy chỉ có bà Ba Vương cảm thấy bất an, có lẽ bởi vì phụ nữ vốn nhạy cảm. Một bên khác, Ngô Tiểu Thanh nhịn không được mà nói. Tiểu Di, con quản chuyện nhà bọn họ làm gì, tốn công mà không có kết quả, cũng chẳng phải người tốt lành gì, đâu cần quan tâm họ sống chết. Thực ra bà là một người rất nhiệt tình, nhưng lại đặc biệt bài xích với nhà họ Vương. Lạc Di tựa vào đầu vai mẹ, đàn ông sợ chọn nhầm nghề, phụ nữ sợ gả nhầm chồng. Coi như người xa lạ, nhìn thấy không ổn cũng sẽ nhắc nhở một câu, về phần có nghe lời khuyên hay không, con cũng không quản được. Nhưng vẫn phải làm theo lương tâm. Ngô Tiểu Thanh mềm lòng nói, Tiểu Di nhà ta thật tốt bụng, Lạc Di không phải thánh mẫu thiện lương, cuộc đời của người phụ nữ không hề dễ dàng, cô có thể giúp thì sẽ giúp, chỉ là chuyện tiện tay mà thôi. Lại vì vậy mà đắc tội với người khác, cô sẽ sợ sao? Cái tên La Lập này không thể nói là người xấu, mà anh ta có điểm hơi giống Giả Bảo Ngọc, đối với mọi phụ nữ đều dịu dàng và ân cần. Làm vợ của loại người này sẽ rất vất vả. Ông cháu của nhà họ Tiêu cuối cùng đã đến, đổi chỗ với người ngồi bên Lạc Di. Lạc Nhiên đến bên cạnh ông nội Tiêu, nói không ngớt miệng. Lạc Di trông thấy vợ chồng thầy giáo, vội vàng chạy tới chào hỏi và chúc mừng năm mới. Cô nhìn về phía đại sư huynh và cửu sư huynh, chào hai vị sư huynh, chúc hai người năm mới vui vẻ nhé. Đại sư huynh Trương Thanh Hà thuộc bộ phận hàng không vũ trụ, thấy cô lập tức mỉm cười. Em không chịu đến bộ phận của bọn anh, ngược lại là bạn trai của em đến. Đây là duyên phận, Lạc Di cười ngọt ngào. Em học máy tính mà, tương lai là thời đại của máy tính, không cần phải giới hạn bản thân ở một nơi. Chờ em nghĩ ra đồ gì tốt, nhất định sẽ cho anh một phần. Trương Thanh Hà vẫn luôn tán thành với năng lực của tiểu sư muội. Cô còn học đào tạo chuyên sâu tại Đại học Harvard, trong lòng rất mong chờ. Vậy tôi sẽ đợi. Cửu sư huynh xông đến bên Lạc Di cười lấy lòng. Tiểu sư muội, cái phượng hoàng viên kia của em còn phòng không? Anh muốn một phòng, anh ấy từng cùng thầy giáo đi qua một chuyến. Khung cảnh đó khiến mắt anh ấy lóe sáng, lập tức động lòng. Anh ấy đã nghĩ kỹ, bán căn nhà được nhà nước hoàn trả, rồi thêm tiền đặt cọc, hẳn là đủ. Ngôi nhà được hoàn trả kia có vị trí không tệ, nhưng quá ồn ào, bốn phía đều là dân cư. Lạc Di đồng ý ngay tức khắc, được cả, đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đứng thứ 10 trong sư môn, thường lui tới với một số sư huynh sư tỷ cấp trên, ngày lễ hoặc ngày Tết đều tặng quà cho nhau. Các sư huynh sư tỷ khác đều tản mát khắp nơi, chỉ có cửu sư huynh, đại sư huynh và ngũ sư huynh ở thủ đô, bọn họ chỉ cần có thời gian sẽ đến thăm ông Mạc, nên có nhiều cơ hội gặp mặt hơn. Cửu sư huynh làm việc tại viện khoa học. Hai người có tiếng nói chung, khá hợp ý, Trương Thanh Hà sửng sốt một lúc. Phượng Hoàng Viên gì cơ? Cách Trương,